Chương 26, pho tượng. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới một cái phương pháp tốt, âm thầm thôi động Thiên Lý Nhãn, phát hiện Tần Nhiễm cũng không ở trong phòng của mình. Thành thật mà nói, Tần Nhiễm thực sự cầm cái gì Đông Tây Tạng đứng lên cái này ai cũng không biết sẽ giấu ở đâu, nhưng là bây giờ Lâm Thiên Diêu trong tay có cái tẩu, vạn sự không lo. Hắn cùng Ngu Cơ ý bảo. Đi, đi Tần Nhiễm gian phòng coi trộm một chút. Ngu Cơ tự nhiên cũng không phải là cái gì thánh mẫu, lúc này đáp ứng rồi, vì vậy hai người lén lút vào Tần Nhiễm gian phòng. Lâm Thiên Diêu còn ở trước cửa khiến cho cái chướng nhãn pháp, một ngày có người tới gần hắn liền sẽ lập tức biết được, đương nhiên đây cũng là Thiên Lý Nhãn mang tới tiện lợi. Tần Nhiễm căn phòng giống như nhan bực nào nhìn khác biệt rất lớn, Tần Nhiễm căn phòng thoạt nhìn phi thường một mạc, cái gì dư thừa trang sức cũng không có, liếc mắt là có thể nhìn từ đầu tới đuôi, một tủ sách một cái ghế, còn có giá sách cùng một giường lớn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nha đầu kia sẽ ở Cao Y Na Ho giấu đồ đâu, hắn đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp đi tới tìm kiếm, như vậy thực sự quá không hiệu suất, hơn nữa không phải thân sĩ, loại sự tình này miễn là sử dụng cái tẩu có thể giải quyết. Quả nhiên, Yên Vũ chỉ hướng một cái trang điểm kính. Nói là trang điểm kính kỳ thực cũng có thể xưng là bàn trang điểm, đó là một bạt thai lớn cái gương, mặt trên có một cơ quan nhỏ, có thể dùng cái gương có thể đứng lên, thoạt nhìn có chút tinh xảo, nhưng Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn lại, rửa mặt địa phương đã đặt một chiếc gương, như vậy cái này một mặt chính là nhiều hơn. Tần Nhiễm không hề giống nhan bực nào sinh khuôn mặt đẹp, nếu như gọi một cái bình thường thực sự không thế nào xuất kỳ, Tần Nhiễm thiên thiên hòa nhan bực nào sống chung một chỗ. Nàng lại là dùng cái gì tâm tư thường thường đi soi gương. Lâm Thiên Diêu cầm lấy cái kia cái gương, tỉ mỉ tra tìm một phen, quả nhiên ở phía dưới phát hiện một cái rất nhỏ cái nút, không nhìn kỹ là không nhìn ra, nhẹ nhàng khều một cái, đắt một tiếng cái gương phía sau lộ ra một cái vá, theo khe hở đẩy ra, dĩ nhiên là rất nhiều phong thư. Thuận tay rút ra một tấm tới, thượng thư một hàng chữ, thương trạch thực sự chán ghét, thay ta đánh đuổi. Hàng chữ này không đầu không đuôi gọi người sờ không được đầu não. Lâm Thiên Diêu đưa cho Ngu Cơ đi xem. Ngu Cơ nhưng có chút giật mình, nhớ cho các nàng nói qua Thương Trạch đã từng muốn theo đuổi Tần Nhiễm, sau lại nhan bực nào xem không nổi nữa, lẽ nào đây là Tần Nhiễm viết cho nhan bực nào, bảo nàng đi làm sự kiện kia? Nhìn giọng điệu này, cũng không giống như bình thời thấy như vậy, nhan bực nào chiếm giữ vị trí chủ đạo, Tần Nhiễm là của nàng người hầu. Lâm Thiên Diêu đem thư toàn bộ rút ra, cùng Ngu Cơ từng cái thoạt nhìn, mặt trên tất cả đều là một ít phân phó giọng nói, lộ vẻ nhưng đã rất là quen. Hai người kia thoạt nhìn không hề giống ngoại nhân xem ra như vậy, thậm chí có thể nói khiến người ta đại ngã kính mắt. Lúc này Lâm Thiên Diêu ở ngoài cửa thiết trí thuật pháp động tĩnh, có người muốn vào được. Lâm Thiên Diêu đem thư hướng trong tay nhét vào, cái gương cơ quan cài chắc, lôi kéo Ngu Cơ liền núp vào. Nói là trốn đi kỳ thực cũng không hẳn vậy, Lâm Thiên Diêu không nhanh không chậm xách ra ẩn hình áo choàng loại này bột thần khí tới, đem hai người bao lại. Sau đó liền thấy Tần Nhiễm đi đến, nàng như trước đỏ một đôi con mắt. Thoạt nhìn dường như chịu đến khi dễ thỏ mở dạng, nhưng lúc này Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ lại nhìn thấy nàng đã sinh không ra bất kỳ lòng chắc ẩn. Tần Nhiễm nhìn như thông thường ngồi vào trước bàn bày ra cái gương tới, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện bên trong cất giấu gì đó toàn bộ cũng bị mất. Tần Nhiễm cả người đều đang phát run, nàng lúc này gương mặt dữ tợn cùng trong ngày thường thấy nhu nhược nữ sinh hoàn toàn bất đồng. Tần Nhiễm trực tiếp quăng ngã cái gương ngã trên mặt đất bể thành mấy khối. Tần Nhiễm không để ý miệng thủy tinh liền ngồi xổm xuống trên mặt đất tìm kiếm. Không có không có không có gì cả, thư đâu? Tần Nhiễm trong lòng giấy lên lửa nóng hừng hực, không biết là sợ hãi còn là hối hận, người nào, là ai cầm đi? Tần Nhiễm ngón tay của đã dính vào huyết kế, nhưng nàng không có ngừng xuống tới, tiếp tục tìm kiếm. Lâm Thiên Diêu không chuẩn bị nhìn xuống, hắn mang theo Ngu Cơ lặng yên không tiếng động ra cửa, vừa ra khỏi cửa, Lâm Thiên Diêu đem thư đưa cho Ngu Cơ, bảo nàng xuất ra đi nói cho những người khác Tần Nhiễm chân diện mục. Ngu Cơ không tiếng động nhìn thoáng qua sau lưng gian phòng, Tần Nhiễm liền ở trong đó. Ở Ngu Cơ xem ra Tần Nhiễm đã có chút không bình thường, nàng không để ý đau đớn ở miệng thủy tinh bên trong làm chuyện vô ích, nếu như một ngày đem nàng cực lực đi chuyện bí mật vạch trần, không biết Tần Nhiễm có thể hay không phát cuồng. Lâm Thiên Diêu nhưng không nghĩ quản cái này, hắn giả vờ thần bí, chỉ gọi Ngu Cơ đi làm việc này, hắn lại một người hướng phu tử nơi đó chạy đi. Vừa thấy mặt, Lâm Thiên Diêu liền kêu: "Phu tử, không xong, tất cả mọi người nói Tần Nhiễm là hung thủ, muốn bảo nàng bàn giao đâu cái gì?" Dĩ nhiên có loại này sự tình phu tử hành động cũng rất nhanh, nhưng Lâm Thiên Diêu lại không co theo tới, phu tử có thâm ý khác nhìn hắn một cái, nói, ngươi đứng ở chỗ này, đưa nở dê lam mở loa nở lật ta thư phòng phu tử đi một chút sẽ trở lại. Nói hắn chuyển bắt đầu ba tong liền chạy như bay. Bên kia náo động, chính là Lâm Thiên Diêu để Ngu Cơ dùng lên. Hắn nhân cơ hội này trực tiếp đi thư phòng, dư A theo Thiên Lý Nhãn bên trong thấy như vậy, hắn chuyển động bên trong thư phòng ống đựng bút. Quả nhiên giá sách dần dần rời lộ ra phía sau cái kia sâu thẳm huyệt động tới. Cho dù là khí trời cũng không lạnh hiện tại, giá sách rời một cái mở cửa động kia thì khoác lác ra một hồi lãnh phong tới, gọi Lâm Thiên Diêu cảm thấy trên người mát lạnh. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút trên người mang theo đồ đạc, diêu quang, ẩn hình áo choàng, cái tẩu, thiên lý nhãn. Hắn cố kỹ trọng thi ở ngoài cửa thiết trí ra một cái thuật pháp, một ngày có người trở về hắn sẽ lập tức đi ra, sau đó xoay người liền tiến vào cái huyệt động kia. Huyệt động cũng không sâu, bốn phía phi thường an tĩnh, chỉ có thạch nhũ bên trên rơi xuống đầu viên ngói trích thủy tiếng đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Thiên Diêu độc thân hành tẩu trong đó, cảm thấy cái huyệt động này phảng phất là bởi vì mở, bởi vì huyệt động thiên nhiên chỉ sợ sẽ có những thứ khác ngã ba, nói chung sẽ không để cho người đi lại dễ dàng như vậy, thậm chí còn trên vách núi đá còn có khắc có thể để đặt giá cắm nến địa phương. Đơn giản là tận lực tạo nên. Trung quanh trên vách núi đá dường như còn có khắc vẽ cùng văn tự, không có gì quang sáng chiếu vào, Lâm Thiên Diêu không có chú ý đi xem, hắn chú ý lực toàn bộ tập trung vào phía trước. Con đường này cũng không dài, rất nhanh thì đến phần cuối. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy thiên lý nhãn bên trong thấy thạch bi, cùng này ở ngoài vẫn còn có một pho tượng. Pho tượng chỉ còn lại có nửa đoạn, mặt trên đã toàn bộ hủy diệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được phía dưới có đuôi rắn bàn khởi. Đuôi rắn cái gì tà vật pho tượng sao? Lâm Thiên Diêu sinh lòng hiếu kỳ, sau đó từng bước đến gần trước, nhưng trong này chỉ có pho tượng, lại cũng không có cái gì kỳ quái sự vật, không như trong tưởng tượng cờ trắng ngọn nến, hoặc là huyết nhục tế tự một loại đồ đạc, chỉ có cái kia một pho tượng, cùng bên cạnh tàn dư thạch bi. Lâm Thiên Diêu đi xem trên mặt tấm bia đá, phía trên văn tự là vô cùng kỳ quái cao ý chú nở dê loa ý kia, nhưng Lâm Thiên Diêu cũng rất khẳng định, hắn đã từng thấy qua. Ở trang chu cấp trò trong giấc mộng,